Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 712, cha ruột là tỷ phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nào đó ở thành phố Hải, một chàng trai trẻ mở điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Nghĩ mãi không ra, cậu bèn định chơi game. Nhưng đúng lúc này, WeChat đột nhiên hiện lên vô số thông báo. Nhóm chat ký túc xá. Trời ơi, ăn Tết rồi. Kênh, Ninh Nhật Xuất Vân, livestream kìa, mau vào xem đi. Không cần cảm ơn. Nhóm chat công việc, chờ đợi mòn mỏi 10 ngày. Cuối cùng cô ấy cũng livestream rồi. Link ở bên dưới, mau vào xem. Nhóm chat bạn bè, hôm nay streamer livestream sớm vậy. Cuối cùng cũng không phải thức khuya xem chuyện ma nữa. Người xem hữu duyên đầu tiên này đúng là hài hước muốn chết. Không biết mình chơi game có gặp được vô tri kỳ không nhỉ, nghĩ thôi đã thấy hơi kích động rồi. Ninh Nhật Xuất Vân hiện là kênh livestream hot nhất, độ nổi tiếng đã vượt ra khỏi giới streamer, lan sang cả giới giải trí, khiến các minh tinh phải ngước nhìn, không thể chỉ dùng hai chữ streamer để hình dung. Mỗi lần livestream, cư dân mạng đều ví von như Tết đến. Chàng trai trẻ nhìn thấy lời nhắc nhở từ các nhóm chat, bỗng nhiên nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Thì ra là quên xem livestream. Nhưng quên cũng không phải chuyện gì to tát, bởi vì bạn bè trên mạng và tin tức hot search sẽ nhắc nhở. Cậu tràn đầy phấn khích, click vào livestream. Người hữu duyên đầu tiên là một học sinh tiểu học. Trong game cậu bé gặp phải một người chơi Tôn Ngộ Không. Một số khán giả thì lo lắng nhớ lại xem gần đây mình có mắng chửi ai chơi Tôn Ngộ Không hay không, sợ đắc tội với vô chi kỳ, rước họa vào thân. Tuy nhiên, cũng có những người gan dạ, không sợ trời, không sợ đất, lập tức mở game, quyết tâm vào game để gặp vô chi kỳ. Đây chính là vị thần gần gũi với họ nhất. Nếu có thể được ngài yêu thích, chẳng phải là một bước lên tiên sao? Thế là trong nháy mắt, vô số người chơi Tôn Ngộ Không trong game này đều phát hiện ra đãi ngộ của mình tốt hơn hẳn. Cho dù họ chơi tệ đến đâu, đồng đội cũng không mắng chửi, ngược lại còn dốc hết sức lực để gánh họ. Chàng trai trẻ cũng bị thu hút. Đó là vô chi kỳ đấy, nguyên mẫu của Tề Thiên Đại Thánh đấy. Nhìn thấy vô chi kỳ chẳng khác nào nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh. Cậu cũng chơi game này, chỉ bằng lát nữa xem xong livestream thử xem có thể gặp được ngài ấy hay không. Gia cảnh cậu vô cùng giàu có, tài sản của bố ít nhất cũng phải vài trăm tỷ, nhà mẹ cũng rất giàu. Đáng lẽ ra cậu phải trở thành một cậu ấm ăn chơi trác táng. Thế nhưng sau khi người em trai song sinh bị lạc mất, bố mẹ quản cậu rất nghiêm, khiến cậu không thể giống như những người cùng tầng lớp, sống buông thả. Hơn nữa, bố mẹ cậu luôn nghi ngờ là do nhà quá giàu có dẫn đến việc em trai bị bắt cóc. Vì vậy cả nhà sống rất kín tiếng, kiên trì nguyên tắc giàu không lộ liễu. Sở thích lúc rảnh rỗi của cậu không phải là hút thuốc, uống rượu thay bạn gái, mà là chơi game, xem anime. Trang phục thường ngày không theo đuổi hàng hiệu, mà chú trọng sự thoải mái, ngoại trừ những lúc đi làm, tiếp khách phải lái xe sang để giữ thể diện. Còn thì xe mà bố mẹ thường dùng cũng không phải quá sang trọng. Đôi khi cả nhà cùng ra ngoài, người đi đường căn bản không nhìn ra họ là người giàu có. Cậu chăm chú xem điện thoại, đến nỗi bố mẹ lúc nào về cũng không biết. Lúc khuôn mặt của người hữu duyên thứ ba xuất hiện trong ống kính, nụ cười trên mặt cậu bỗng chốc cứng đờ, cả người sững sờ tại chỗ, chớp chớp mắt liên tục, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tại sao người hữu duyên thứ ba này lại giống hệt cậu như vậy? Người hữu duyên kia còn đang nghi ngờ mình đã lạc vào thế giới song song. gặp được bản sao của chính mình, thì chàng trai trẻ trước ống kính như bị điện giật, vèo một cái đứng bật dậy, tìm đến bố mẹ đang xem tivi ở phòng khách. Bố mẹ, hình như con tìm được em trai rồi. Bố mẹ đồng thanh, cái gì? Em ấy trúng thưởng của streamer nên được lên hình. Em ấy giống hệt con. Bố, mẹ mau đến xem đi. Hai người như không tin vào tai mình, vây quanh chiếc điện thoại của cậu. Họ đã tìm kiếm cậu con trai út bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Rất nhiều người vì tiền thưởng mà cung cấp manh mối cho họ, nhưng tất cả đều là giả, lần lượt ôm hy vọng rồi lại thất vọng, khiến họ gần như tuyệt vọng, thậm chí còn nghi ngờ con trai mình đã gặp chuyện không may. Cách chương.